Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 227 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, xin chào bạn Phạm Thái Ngân, xin chào bạn Nguyễn Huỳnh Được, chào bạn Nguyễn Văn Kiên, xin chào Nguyễn Bích Thủy nha. Xin chào bạn Big Story Gaming, chào Trần Đức Thắng, xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào Thi Phạm, xin chào bạn Quách Đức. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1227. Mấy đệ tử dược đan môn khác trong nháy mắt Lý Ấu Nam hành động, cũng đồng thời lấy ra bí bảo phòng ngự của mình bảo vệ quanh thân. Hiển nhiên, bọn họ sớm thương lượng từ trước, nếu không động tác sẽ không có đồng loạt giống nhau như vậy. Hành động lạ kỳ của mấy người dược đan môn bên này làm cho tất cả võ giả nhìn thấy đều sửng sốt. Không biết bọn họ vì cái gì lại có bộ dáng như lâm phải đại địch. Mặc dù không rõ nhưng mọi người đều biết không tốt. Rõ ràng Lý Ấu Nam có một ít chuyện không nói cho bọn họ biết. Kế tiếp, sợ rằng có thể còn có chuyện nguy hiểm. Bằng không, tại sao bọn họ có hành động như vậy? Không cần người ngoài nhắc, tất cả võ giả nhìn thấy hành động của đám người Lý Ấu Nam, đồng loạt học theo, tế ra bí bảo phòng ngự. Ảnh Nguyệt Điện bên này, Ngụy Cổ Xương hừ lạnh một tiếng. Từ trong người bùng phát ra thánh nguyên cuồn cuộn. Một thần quần sáng đen như mực, bao phủ cả sườn núi bên mình. Trong quần sáng còn có lôi hỏa đỏ ngầu đang chớp động. Động Huyền Nhi thì lấy ra một vật giống như tấm lệnh bài, rót vào thánh nguyên. Lệnh bài kia bỗng nhiên hóa thành một màn sáng vần quanh bên người của mọi người. Đại nhiên như trước, tế ra bí bảo tên là Ly Thải Mạc. Một đoàn khí tức màu hồng nhạt như mây trên trời, đồng dạng bao phủ sườn núi. Duy nhất không có hành động nào là Dương Khai. Dường như hắn còn đang đắm chìm trong cảm ngộ. Hắn không cần phải có động tác gì, đã có ba người Ngụy Cổ Xương bảo vệ như vậy là đủ rồi. Mà tên đệ tử của Tinh Đế Môn kia thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Hắn từ đầu tới cuối đều là cô độc một mình một người, độc bá một sườn núi. Sau khi nhận ra hành động lạ kỳ của mọi người, hắn lập tức mở mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mặt trời trên bầu trời. Đúng lúc này, từ trong mặt trời đỏ giống như nổ tung, bắn ra vạn đạo tia sáng, đánh ra bốn phương tám hướng. Từng đạo tia sáng đỏ uy năng 10 phần, tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái liền đến trước mặt của tất cả mọi người, làm cho những phòng ngự của các võ giả kia rung chuyển một trận. Bên tai không ngừng vang lên tiếng đinh đinh keng keng. Lúc này mọi người mới hiểu được tại sao đám người dược đan môn trước đó làm ra động tác phòng ngự. Mà võ giả Tinh Đế Môn kia thấy như vậy, sắc mặt lạnh lùng cũng không khỏi nghiêm. Vùng lên một quyền đánh ra. Quyền này dường như có thể khuấy động pháp tắc trong thiên địa. Quyền phong chạm đến, tất cả ánh sáng đỏ đều bị tiêu tan trong vô hình. Khiến cho đám người Ngụy Cổ Xương âm thầm chú ý đến hắn đều biến sắc. Một quyền như vậy nhìn như nhẹ nhàng ung dung. Nhưng dù là ai cũng nhìn ra chỗ cường mãnh của võ giả Tinh Đế Môn này. Vàng tia sáng đỏ tới nhanh cũng đi nhanh, chỉ thời gian một cái nháy mắt liền biến mất không thấy, bởi vì mọi người đều có chuẩn bị, tất cả trừ số ít mấy người phòng bị không có đủ, bị đánh cho thương. Ngoài ra những người khác đều bình an vô sự. Lý Ấu Nam thấy như vậy, không khỏi lộ ra thất vọng, biết rằng động tác của mình vừa rồi hơi lớn, cho nên dẫn đến mọi người đều cảnh giác. Nếu không như vậy, khẳng định không chỉ mấy người kia bị thương đâu. Tuy nhiên rất nhanh, Lý Ấu Nam liền lộ ra vẻ cười khổ. Bởi vì tất cả võ giả nơi đây đều đang trợn mắt nhìn về bên này. Rõ ràng đang trách cứ hắn vì sao không có nói, lại muốn lợi dụng cục diện như vậy để hại người. Đúng là bụng dạ khó dò. Lý Ấu Nam không có giải thích. Trước khi Hồng Chúc Quả thành thục, có đủ loại dị tượng. Hắn không cần thiết, cũng không có trách nhiệm nói cho người ngoài biết. Hắn tiết lộ kỳ cảnh Tam Dương khai thái cũng là xuất phát từ ích lợi của bản thân thôi. Che giấu một chút tin tức cũng là chuyện rất bình thường. Hắn tin rằng mọi người không ngu xuẩn đến mức bởi vì loại chuyện nhỏ này mà trách tội mình. Quả nhiên, mọi người đều trừng mắt nhìn một cái rồi không nói gì thêm. Trên thực tế, không một ai có thời gian dây dưa với hắn, bởi vì sau khi vàng tia sáng đỏ kích bắn ra ngoài, vầng mặt trời đỏ duy nhất trên bầu trời đột nhiên cấp tốc rơi xuống một nơi trong sơn cốc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mười mấy hô hấp, mặt trời đỏ liền rơi vào nơi nào đó trong sơn cốc, nhoáng một cái rồi biến mất. Chuẩn bị! Bỗng nhiên, đại diên khẽ quát một tiếng, chỉ tay một cái. Mây mù màu hồng kia lần nữa biến thành ly thải mạc, bị nàng thu về trên tay, đồng thời đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm phía dưới sơn cốc. Có nên đánh thức Dương Sư Huynh hay không? Đổng Huyền Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, có chút rối tung nhìn Dương Khai. Thánh nguyên trong cơ thể Dương Khai từ lâu luôn không ngừng sôi trào. Trước, bọn họ không có quấy rầy, sợ cắt đứt cảm ngộ của hắn. Nhưng trước mắt, hồng chức quả lập tức sẽ trồi lên. Đổng Huyền Nhi cũng không biết có nên hay không nhắc nhở Dương Khai không nên bỏ qua chuyện trọng đại này. Ngụy Cổ Xương nhíu mày, lắc đầu nói. Không cần đâu. Dương Huynh khẳng định biết tình huống bên ngoài. Nếu như Huynh ấy nguyện ý tham gia tranh đoạt, thì khẳng định sẽ có động tác. Chúng ta tốt hơn là đừng có quấy rầy Huynh ấy. Đổng Huyền Nhi khẽ gật đầu. Ngụy Cổ Xương bên này vừa dứt lời, bên dưới sân cốc bỗng nhiên truyền ra một tràng tiếng răng rắc, dường như tiếng động của mặt đất nứt ra. Mọi người đều nghiêng ngả, đứng không có vững. Vị trí sườn núi tất tất khối đá đều lở xuống dưới. Năng lượng màu đỏ cực kỳ nồng đậm từ trong khe nứt dưới sân cốc lan tràn ra, thoáng cái đã tràn ngập cả sân cốc, làm cho không người nào có thể thấy rõ tình huống bên trong. Nhưng mơ hồ, ở vị trí mặt trời đỏ rơi xuống lúc nãy, có một vật đang chậm rãi trồi lên, xuyên thấu ra một tia sáng đỏ thẫm. Tia sáng kia thật giống như ánh nến trong mưa gió, tùy thời đều có thể bị dập tắt. Nhưng mặc cho bên ngoài gió táp mưa xa ra sao, thủy chung nó vẫn lay động không ngừng, vẫn như trước kiên cường dâng lên. Lại một lát sau, đang lúc mọi người chăm chú theo dõi, điểm sáng do ánh nến này rốt cuộc trồi lên. Đó là một linh quả đỏ thẫm lớn chừng nắm tay, nhìn thoáng qua phần da mỏng non mềm, mùi vị cực kỳ ngon miệng, hình thái rất kỳ, hình dáng giống như ánh lửa nến, bên ngoài sáng bóng, mơ hồ còn có thể thấy được từng tia năng lượng tinh thuần, giống như những con rắn nhỏ du động ở bên trong. Hồng chúc quả. Lý Ấu Nam thấy như vậy không nhịn được hét lớn một tiếng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một bí bảo giống như dải lụa đã từ nơi sườn núi nào bay cuốn đến. Dải lụa kia vô cùng linh động, giống như cánh tay của nữ tử, nhẹ nhàng kéo dài ra mười mấy trượng, thoáng cái liền cuốn đến bên trên hồng chúc quả, mắt thấy sắp cuốn linh quả nghịch thiên này vào bên trong. Là Doãn Tố Điệp hành động trước. Chờ đợi đã mấy ngày, rốt cuộc chờ đến khi linh quả thành thục xuất thế, nàng cũng không có kìm được, là người đầu tiên hành động. Cơ hồ cùng lúc, bỗng nhiên một đạo lôi hình cung từ bên cạnh đánh ra, kèm theo tiếng răng rắc giòn tan, đánh vào trên giải lụa, làm cho giải lụa chết đi qua bên cạnh, cuốn vào không khí. Doãn Tố Điệp kêu to một tiếng yêu kiều, khẽ hăng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, gương mặt u oán ngạo não trừng mắt nhìn Phương Thiên Trọng. Rồi dậm chân nói, Phương Sư Huynh. Phương Thiên Trọng sắc mặt lạnh lùng, tia chớp lôi hình cung giữa hai tay không ngừng xoay tròn. Từng đạo tia chớp đánh xuống dưới, ngăn cản toàn bộ người thi triển ra thủ đoạn, ký đồ tranh đoạt hồng chúc quả. Mặc nhiên, không quan tâm, không hỏi đến Doãn Tố Điệp đang nũng nịu. Trên gương mặt xinh đẹp thiên chi kiêu nữ của Lưu Ly Môn này lóe lên một tia ảo não, trong lòng thầm oán hận. Cũng không tiếp tục dây dưa cùng với Phương Thiên Trọng. Nàng lập tức khởi động tiếp bí bảo giải lụa, gia nhập vào trong cuộc chiến tranh đoạt. Trong phút chốc, mười mấy đỉnh núi, mấy chục võ giả gần như đồng loạt ra tay. Mục tiêu của tất cả đều là một quả hồng chúc quả đã thành thục. Giờ khắc này, những nhân tài mới xuất hiện trên U Ám Tinh, gần như tất cả đều đem hết toàn bộ bản lĩnh của mình ra. Trong lúc nhất thời, võ kỹ, bí bảo, hào quang rực rỡ, chiếu rọi nửa bầu trời đều sáng như ban ngày. Trong khoảnh khắc tranh đấu, bên trong sân cốc biến thành nước sôi lửa bỏng. Nhưng bất luận là ai, thời điểm ra tay đều rất ư là thận trọng, không dám mảy may làm tổn thương hồng chúc quả.

Bên phía Ảnh Nguyệt Điện, Ngụy Cổ Xương chần chừ liếc Dương Khai. Tới giờ, Dương Khai vẫn không có mở mắt, làm cho hắn rất là buồn bực. Đang suy nghĩ xem có nên để Đổng Huyền Nhi ở lại hộ pháp, bỗng nhiên Dương Khai lên tiếng. Bà vị cứ đi đi, không cần lo cho ta. Nghe vậy, Ngụy Cổ Xương vui mừng, khẽ gật đầu, cùng Đổng Huyền Nhi và Đại Diên, ba người cùng xông ra. Chỉ cần Dương Khai không chìm đắm trong cảm ngộ thần sâu, vậy không cần lo hắn bị người ta đánh lén. Chờ cho ba người Ngụy Cổ Xương rời đi, Dương Khai mới mở mắt, trong mắt lấp lánh ánh sáng, bắn ra bốn phía, một tia mừng rỡ xẹt qua. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, khi hồng chúc quả đã chín, hắn đã sáng tỏ ý tưởng mơ hồ của mình. Tuy rằng cảm giác mình không chế thánh nguyên tiến lên một bước, nhưng bây giờ còn không phải thời cơ để mà kiểm chứng. Quay đầu nhìn ra mấy chục trượng, ngay cả Dương Khai đã từng trải qua sóng to gió lớn, nhìn tình cảnh này không khỏi nhướng mày. Mấy chục vài giả tinh anh thánh vương cấp tầng 3 đang liều mạng thi triển võ kỹ, thúc đẩy bí bảo, hình thành một đoàn quần chiến. Mỗi người ra tay độc ác không chút nương tình. Tuy rằng tràng cảnh cực kỳ dữ dội, nhưng trong các thế lực đều có một vài người phân tâm chú ý tình hình của Hồng Chúc Quả. Nói đến cũng quỷ dị, Hồng Chúc Quả bị võ giả tinh đế môn đánh văng ra khỏi khe núi, cho tới lúc này vẫn không có rơi xuống. Mỗi lần nó rơi xuống một võ giả, luôn có một tia năng lượng dao động kỳ diệu vừa lúc quét đến, làm nó tiếp tục bay đến bay lui trên không trung. Võ giả lạnh lùng tinh đế môn biểu hiện càng nổi bật. Phương Thiên Trọng, Ngụy Cổ Xương cùng Khúc Trường Phong hình thành một góc, hạn chế chặt chẽ, căn bản không có cho hắn nhúng tay vào Hồng Chúc Quả. Người này đại triển thần uy, không ngờ một mình chống ba người mà vẫn không rơi vào hạ phong. Tuy rằng không phải là chiến đấu sống chết, nhưng có thể một mình chống đỡ ba thiên tài trẻ tuổi, đúng là cực kỳ kinh người. Dương Khai xem mà âm thầm kinh hãi, lập tức hiểu được người tinh đế môn này tuyệt đối không có dễ chọc vào. Xem một hồi, Dương Khai liền hiểu, nếu không có chuyện gì bất ngờ, trong thời gian ngắn không thể quyết định được sở hữu Hồng Chúc Quả này, ít nhất phải chết một số người. Đợi cho mọi người bùng nổ toàn bộ lực lượng mới có thể xác định cuối cùng. Nhưng đến lúc cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của nhà nào, đúng là khó đoán. Không phải Dương Khai không có hứng thú đối với Hồng Chúc Quả, dù sao linh quả nghịch thiên này là cấp hư vương thượng phẩm, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua. Dùng nó luyện đan tuyệt đối có ích cho tăng trưởng thuật luyện đan của mình. Hơn nữa, luyện chế thành đan có thể giúp võ giả phản hư cảnh tầng 3 đột phá xiềng xích, thăng cấp hư vương cảnh. Một linh quả như vậy rơi vào tay của người thích hợp, có khả năng tạo ra ít nhất 4-5 vị cường giả hư vương cảnh. Nhưng mà tràng cảnh chiến đấu này quá là hỗn loạn đi. Dương Khai tự nhận, coi như mình có xông vào, tranh giành Hồng Chúc Quả, cũng chưa chắc nắm chắc được 10 thành. Đừng nói đó không ăn được thịt mà lại dính mình đầy người, đúng là không có lời. Huống chi, thứ quả này là một củ khoai lang phỏng tay, ngoại trừ mấy chục tinh anh tranh giành cướp được. Nếu như Hồng Chúc Quả rơi vào tay hắn mà không có hậu trường mạnh mẽ, vậy sẽ chỉ dẫn đến tai họa mà thôi. Vì vậy hắn đã sớm quyết định không nhúng tay vào việc tranh giành Hồng Chúc Quả. Chính bởi vì ý tưởng không muốn nhúng tay, hắn mới luôn ở đó cảm ngộ, không chút động lòng. Chỉ là dù không xen vào tranh giành Hồng Chúc Quả, nhưng không có nghĩa là Dương Khai không có tính toán khác. Liếc về khe núi tràn đầy năng lượng màu đỏ, Dương Khai nhếch miệng cười. Thử lúc mọi người bị Hồng Chúc Quả thu hút, lặng lẽ bí ẩn lắc mình, trực tiếp nhảy vào khe núi, biến mất trong màn năng lượng màu đỏ. Hồng Chúc Quả dĩ nhiên là quý giá hiếm có, nhưng mà rễ cây nuôi dưỡng nó cũng là bảo bối hiếm thấy. Rễ của Hồng Chúc Quả gọi là Hồng Chúc Thai, nếu có thể đặt nó vào trong đất tràn đầy linh khí, nó có thể tự hấp thu linh khí, sau đó mọc ra linh quả tương tự như Hồng Chúc Quả. Đương nhiên, trái cây mọc ra không phải là Hồng Chúc Quả chân chính, không có hiệu quả giúp võ giả phản hư cảnh đột phá cảnh giới, nhưng lại có năng lực giúp cho võ giả rèn luyện thân thể. Mà Dương Khai nhìn trúng chính là năng lực này của linh quả. Thân thể mạnh mẽ, không cần nói cũng hiểu. Thân thể của hắn mạnh mẽ hơn nhiều lần so với võ giả ngang cấp. Dù là võ giả phản hư cảnh, cường độ thân thể cũng không sánh được với hắn. Theo thực lực tăng lên, tiếp xúc tầng thứ võ giả cao dần, Dương Khai phát hiện cường độ thân thể mình tụt lại đằng sau. Mấy ngày nay bị thương nhiều lần, đủ làm cho hắn cảnh giác. Hơn nữa, sau khi hắn thi triển lực lượng xe rách không gian, cũng cần có thân thể mạnh mẽ làm hậu thuẫn. Bằng không, căn bản chịu không được lực xoắn trong khe nứt không gian. Nếu có thể lấy được hồng chúc thai, thỉnh thoảng dùng một trái linh quả rèn luyện thân thể, vậy thì thật là hoàn mỹ. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có thể nâng cao cường độ thân thể của mình lên. Đến lúc đó, bất kể là chiến đấu với người khác hay là xe rách không gian đều có thể dễ dàng hơn. Dương Khai tạm thời không cần dùng hồng chúc quả. Hơn nữa hắn tin tưởng năng lực mình, lại phối hợp những gì mà mình có. Đột phá thăng cấp hư vương cảnh thì không thành vấn đề. Chỉ thiếu thời gian tích lũy mà thôi. Nhưng mà hồng chúc thai lại là thứ mà hắn cần ngay trước mắt. Vì vậy hắn sẽ không đi tham dự tranh giành hồng chúc quả, chuẩn bị lén lút lấy đi hồng chúc thai là xong. Dương Khai tính toán hay, nhưng không ngờ lại có người cũng nghĩ như hắn. Khi hắn lén đột nhập vào trong khe núi, tìm kiếm hồng chúc thai trong chỗ tràn ngập năng lượng màu đỏ, vừa lúc thấy một cái bóng mơ hồ, mừng rỡ ra mặt, đang thu đồ vật vào trong nhẫn không gian. Người này là ai? Dương Khai không biết, nhưng hắn biết đối phương lấy đi chắc chắn là hồng chúc thai. Và lúc này có thể đi thu hồng chúc thai, nói rõ người này biết rõ về hồng chúc quả. Đại diện ở bên ngoài chiến đấu với người ta, Lý Ấu Nam của Dược Đan Môn cũng ở ngoài, vậy không thể là hai người kia. Như vậy người trong này chỉ có thể là một người trong Dược Đan Môn, sợ rằng sớm đã được Lý Ấu Nam chỉ thị cho nên mới cố ý ở lại. Khi Dương Khai phát hiện ra hắn, hắn cũng phát hiện ra Dương Khai. Trong lúc kinh hãi, thánh nguyên dao động dữ dội, nhưng còn chưa chờ hắn thi triển ra sát chiêu thì một tiếng phụt vang, người kia phát ra tiếng hét thảm, lập tức không còn động tĩnh. Mùi máu tươi lan tràn, ánh mắt Dương Khai co rút, mở ra phong lôi vũ dực, lập tức lao đến trước mặt của người vừa lấy đi hồng chúc thai. Không kịp nghĩ, trực tiếp giật lấy nhẫn không gian của đối phương, sau đó nhanh chóng rút lui. Động tác của Dương Khai cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt, hắn nhìn thấy cảnh tượng rợn gáy. Lấy đi hồng chúc thai đúng là một đệ tử của Dược Đan Môn. Điều này Dương Khai đoán không nhầm. Tuy nhiên, trên ngực hắn lại có một cánh tay đâm xuyên qua. Trên bàn tay còn nắm trái tim của đệ tử Dược Đan Môn vẫn còn đang đập mạnh. Hơn nữa, cánh tay này cũng không có tầm thường. Nhìn nhăn nheo như cây khô, nhưng có thể hút đi toàn thân máu huyết tinh hoa của đệ tử Dược Đan Môn. Dương Khai lùi ra sau, còn thấy được thi thể đệ tử Dược Đan Môn nhanh chóng héo rũ, biến thành một cái xác khô. Còn có người thứ ba. Mặc kệ người thứ ba này là ai, có thể nháy mắt đánh lén giết vào giả thánh vương cấp tầng 3, sử dụng thủ đoạn quỷ dị như vậy tuyệt đối không có tầm thường. Gần như trong nháy mắt, hắn giật lấy nhẫn không gian, cánh tay kia cũng mò đến, nhưng vô hụt, liền truyền ra một tiếng kêu khẽ. Có tiếng gì nổ tung vang, thi thể đệ tử Dược Đan Môn nổ thành nhiều mảnh văng ra tung tóe. Nhưng mà đằng sau lưng hắn thì không có một bóng người. Người thứ ba biến mất quỷ dị, tự như hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Ở trong khe núi tràn ngập năng lượng màu đỏ, tầm mắt bị giới hạn, quá ba thước thì không thể nào nhìn thấy gì. Dương Khai không cần nghĩ ngợi phóng ra thần thức, từng luồng thần niệm không thể tra xét bố trí thành thiên la địa võng quanh người, không bỏ sót một góc. Nhưng làm cho hắn kinh ngạc, đó là người thứ ba thật sự biến mất, ngay cả thần thức mạnh mẽ của hắn cũng không có điều tra ra. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ là đối phương chưa có đi. Nếu chờ ở trong này, vậy nhất định có ý với hồng chúc thai. Hiện tại hồng chúc thai trên tay hắn, đối phương muốn lấy, nhất định phải đến tìm hắn. Bỗng nhiên, trong mảnh thần niệm bao quanh người Dương Khai, truyền đến một chút động tĩnh khác thường. Nếu là bình thường, Dương Khai sẽ không chú ý. Nhưng hiện nay, hắn dựng hết lông tơ, nhanh chóng xoay người, trên tay thiêu đốt ma diệm, mạnh mẽ đánh vào một chỗ trong hư không. Chương 1229, Khống Nguyên Thuật. Tiếng nổ vang lớn, nắm tay bao phủ ma diệm đen thui của Dương Khai như đánh phải cái gì, lập tức tứ tán, cả người cũng bị đụng văng ra sau. Còn ở trong hư không trống rỗng, một bóng người mờ nhạt quỷ dị xuất hiện. Ngay khi Dương Khai lui, tiếng xương cốt bị gãy truyền ra. Người kia rên lên dường như rất căm tức. Là ngươi! Dương Khai quát khẽ, giao đấu với hắn một chiêu, lập tức nhận ra kẻ kia là thần thánh phương nào. Chính là lục diệp của Lưu Vân Cốc đã sớm rời đi. Dương Khai tận mắt thấy hắn rời khỏi khe núi, nhanh chóng đi xa. chỉ là không biết đối phương sử dụng thủ đoạn gì mà vẫn lén lút ở lại nơi này, lại còn không bị ai phát hiện ra. Sau khi hồng chúc quả chín, lại ẩn nấp trong khe núi, cũng chú ý đến hồng chúc thai y như mình. Không cần nghĩ nhiều, khẳng định đệ tử Dược Đan Môn cũng bị hắn giết chết. Dương Khai khiếp sợ thủ đoạn của đối phương. Lục Diệp cũng không có hiểu nổi, lần này bóng người nhàn nhạt không biến mất, mà đứng trong sương mù quan sát Dương Khai. Hồi lâu sau mới nói, người có cổ quái. Dương Khai cười lạnh, người cũng rất là cổ quái. Lục Diệp không thể ngờ, một tên võ giả Thánh Vương cấp tầng thứ nhất lại có thể sống sót khi bị mình đánh lén, thậm chí đánh một chiêu mà vẫn không bị thương. Dương Khai cũng không ngờ Lục Diệp có thủ đoạn quỷ dị như vậy, quả thật khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu không phải thần thức của hắn khác hẳn người thường, kết quả tuyệt đối không khá hơn đệ tử Dược Đan Môn đã bị giết. Lúc này, hai người đều có kiêng kỵ đối phương, càng tăng thêm quyết tâm phải giết đối phương. Ta không đắc tội cùng với Lưu Vân Cốc, cũng không đắc tội với người. Vì sao người lại chú ý đến ta? Dương Khai hỏi ra điều khó hiểu trong lòng, vô duyên khi không chọc đến kẻ địch như vậy. Tuy rằng không có sợ hắn ta, nhưng Dương Khai muốn hiểu rõ ngọn ngành. Lưu Vân Cốc. Lục Diệp hừ lạnh một tiếng, giọng điệu mơ hồ khinh thường, làm Dương Khai nghe mà ngây người ra. Hắn cũng không nói gì nữa, chỉ âm lạnh nói. Trách thì trách người lấy thứ không nên lấy. Nếu không phải vậy, quả thật là nhân tài đáng bồi dưỡng, giỏi hơn đám dung tục tầm thường ngoài kia. Sắc mặt của Dương Khai cổ quái, mơ hồ cảm thấy giọng điệu của người này còn hơn cả trời. Lục Diệp này làm hắn cảm thấy không giống đại diên miêu tả, quả thật là hai người khác nhau. Hơn nữa, hắn căn bản không biết mình đã lấy thứ gì khiến đối phương ghi nhớ. Bên trong Lưu Viêm Sa Địa, quả thật là hắn lấy được không ít đồ tốt, còn bị thứ giá trị không dưới hồng chúc quả, thậm chí còn hơn. Nhưng đối phương không thèm tranh giành hồng chúc quả, rõ ràng không cần linh dược nghịch thiên. Rốt cuộc, thứ gì làm cho hắn ta chú ý, cứ khăng khăng nhầm vào mình chứ. Tuy nhiên, Dương Khai không cố ý muốn hỏi, bởi vì có hỏi, với tầm quan trọng của thứ kia, đối với hắn, đối phương cũng sẽ không có trả lời mình. Hiện tại trong khe núi đầy sương mù, chỉ có hắn cùng Lục Diệp nhất định phải có một trận chiến. Tiếng động đất nhỏ truyền ra từ sau lưng, cả người Dương Khai dựng hết lông tơ. Ngay cả hắn sớm đã có chuẩn bị, cũng bị đánh lén khó lòng phòng bị, dọa cho toát mồ hôi. Không cần nghĩ, ngoài người bùng lên một tầng ma diệm, đồng thời quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy bên trong sương mù đỏ, một cái bóng quái dị xuất hiện, bàn tay như cây khô, sắc bén như kiếm, đang lén lút đâm tới. Trường kiếm cuồn cuộn ma diệm xuất hiện, Dương Khai bổ ra Huyền Thiên kiếm, kiếm mang va chạm bàn tay khô, nó liền vỡ vụn, ngay cả bóng dáng mơ hồ bên trong cũng lóe lên biến mất. Dương kiếm mang Huyền Thiên kiếm cũng tan vỡ. Thánh nguyên của người thật là lạ, có uy lực cỡ đó, thật không ngờ trên đời có thánh vương cấp như người. Tiếng nói của Lục Diệp lại truyền ra từ sau lưng, kèm theo một tia đùa cợt. Ánh mắt của Dương Khai co rút xoay người, nhưng mà không thấy đối phương đứng yên. Dường như bàn tay khô cùng cái bóng đánh lén vừa rồi không phải là của đối phương. Đây là thủ đoạn gì chứ? Trong lòng của Dương Khai kinh hãi, không dám coi thường, đang chuẩn bị chủ động tấn công. Xung quanh bỗng nhiên xuất hiện vô số cái bóng mờ. Mỗi cái bóng giống nhau như đúc, tự như khắc từ cùng một khuôn mẫu, ồ ạt lao thẳng về Dương Khai. Trong lúc lao tới, ầm ầm bùng nổ vỏ kỹ uy lực không kém, toàn bộ đẩy thẳng về Dương Khai. Mỗi một chiêu vỏ kỹ đều là công kích thật sự, không có chút cảm giác hư ảo. Dương Khai hơi biến sắc, trực tiếp lấy ra chiếc khiên tím bảo vệ mình, đồng thời đánh ra kiếm quang kinh thiên, tạo thành lưới phòng ngự kín mít. Kiếm mang đi qua, những cái bóng đều hóa thành hư không, toàn bộ sát chiêu đánh đến cũng bị cản trở. Nhưng những cái bóng đánh đến như vô tận, không ngừng nối nhau xông lên, làm cho Dương Khai mỏi mệt đối phó, cảm thấy đau đầu. Hắn chưa từng thấy thủ đoạn quỷ dị như vậy, cho nên nhất thời không tìm được cách phá. Nhưng giao đấu với đối phương một hồi, Dương Khai mơ hồ nhận ra chỗ không đúng. Bóng người mơ hồ kia, mỗi cái đều có khí tức của Lục Diệp, nhưng không phải người khác. Nhìn giống như tàn ảnh thân thể Lục Diệp, lại giống phần thân của hắn như có như không, làm cho người ta khó nắm bắt. Lại đánh ra một đạo kiếm mang, ngăn cản những cái bóng đánh đến. Dương Khai rút ra khoảng trống, đưa tay lên miệng cắn vỡ ngón trỏ. Một giọt kim huyết chảy ra, Dương Khai nhanh chóng bôi lên mắt trái. Diệt Thế Ma Nhãn tái hiện, một cổ uy nghiêm vô hình tràn ra. Mắt trái của Dương Khai nhìn ra, cuối cùng không còn mờ ảo như trước. Nháy mắt xuyên qua sương mù, nhìn rõ mọi thứ bên trong. Những cái bóng mờ xung quanh cũng hiện ra rõ ràng. Quả thật là lục diệp, mỗi cái đều là lục diệp. Chỉ có điều dưới thần thông nhìn thấu mọi hư ảo của Diệt Thế Ma Nhãn, những cái bóng này đều hiện ra hào quang màu đỏ không có bình thường. Duy nhất một bóng dáng đằng xa thì vẫn luôn bình thường. Dương Khai lập tức nhìn chăm chăm bóng người này. Nếu như không có ngoài dự liệu, đó mới là chân thân của lục diệp. Những cái bóng khác đều do hắn dùng thủ đoạn đặc biệt để chế tạo ra. Thiên phú dị bẩm. Lục diệp toát ra nét mặt kinh ngạc lại giận dữ, nhìn chăm chăm mắt trái của Dương Khai. Dường như phát hiện ra điều gì tốt, trên mặt toát ra vẻ tham lam. Về kiến thức cùng lịch duyệt của hắn ta, đương nhiên nhận ra mắt trái của Dương Khai không phải là tu luyện công pháp hay bí kỹ gì, mà là trời sinh đã như vậy. Thần thông trời sinh rất khó lấy được, ngay cả hắn tới bây giờ cũng chưa có. Một con mắt màu vàng, trong mắt hẹp dài, vừa nhìn biết là thứ tốt. Nhìn vào trong đó một hồi, Lục Diệp lại cảm thấy thần hồn trong thức hải rung chuyển không yên, mơ hồ có ảo giác như bị hút đi. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, không dễ dàng gì mới ổn định được thức hải đang chấn động. Trong lòng kiên kỵ, sắc mặt cũng phấn chấn. Nếu có thể cướp được mắt trái của Dương Khai, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ như hổ thêm cánh. Hắn thật không ngờ, tên võ giả Thánh Vương cấp tầng thứ nhất này lại đưa đến nhiều chuyện mừng đến như vậy. Hơn nữa con mắt của đối phương dường như có thể nhìn thấu hư thuật. Như vậy tính toán ban đầu của mình đã không thể nào thi hành được. Trong lòng khẽ động, các hư ảnh rải rác bên ngoài liền lung lay, hóa thành ánh sáng quay về bản thể. Ngay sau đó trên người của Lục Diệp bùng nổ lực lượng thần thức khiến cho người ta kinh sợ, hóa thành gai nhọn đâm thẳng vào thức hải của Dương Khai. Dương Khai chỉ cảm thấy nháy mắt này phòng ngự thức hải muốn bị phá. Trong kinh hải, hắn không dám che giấu, dốc toàn bộ lực lượng thần thức, hết sức nguy hiểm ngăn cản được công kích dữ dội của đối phương. Tuy rằng khó khăn ngăn cản được, nhưng Dương Khai vẫn cảm thấy choáng váng, thần thức lại có một chút bị thương. Xem ra lúc hồng chúc quả chín, Lục Diệp đánh lén mình cũng không có dùng toàn lực, tu vi thần thức của người này còn cao hơn mình một bậc. Trong nháy mắt choáng váng, Dương Khai đã biết tình huống không có ổn, nhanh chóng vung kiếm. Từng đoàn ma diệm bắn ra xung quanh, đột phá sương mù đỏ phong tỏa, đánh ra hư không. Bức màn màu đỏ ập xuống, trong bức màn toát ra sát khí cùng tà ác nồng nặc. Tiếng cười khàn khập của Lục Diệp vang lên bên tai Dương Khai, khiến người nghe sôi trào khí huyết. Hắn muốn thừa lúc Dương Khai chưa có kịp chuẩn bị, một lần bắt giữ, sau đó đào ra những điều thần kỳ mà Dương Khai che giấu. Dương Khai làm sao cho hắn toại nguyện được? Trong lòng khẽ động, những đoàn ma diệm đánh ra trước đó liền biến thành chùm sáng màu đen, bắn ra nhiều mũi tên, đồng loạt tụ tập vào một điểm trên màn sáng đỏ. Khống nguyên thuật! Sắc mặt của Lục Diệp trầm xuống trở nên khó coi. Mỗi lần Dương Khai biểu hiện làm hắn có cảm giác kinh diễm. Người mang thiên phú dị bẩm còn chưa có tính. Thánh nguyên, lực lượng thần thức, mỗi một thứ đều khác với người thường. Không ngờ bây giờ còn có thể thi triển ra khống nguyên thuật. Thật sự là quá dự liệu của Lục Diệp. Dù cho khống nguyên thuật của đối phương nhìn thô sơ không thôi, giống như vừa mới lĩnh ngộ, nhưng nó không phải là kỹ xảo mà bà giả Thánh Vương cấp có thể nắm. Chỉ có tu vi lên đến phản hư cảnh, có nhận thức nhất định về thế thì mới làm được điều này. Dù vậy cường giả phản hư cảnh có thể tiếp tục khống chế thánh nguyên sau khi bắn ra cũng là cực kỳ hiếm. Mỗi người đều là hạng tuyệt thế thiên tài, tương lai nhất định là có tiền cảnh to lớn. Khống nguyên thuật mà Lục Diệp gọi chính là do Dương Khai khổ cực lĩnh ngộ mấy ngày qua. Lúc trước hắn vận dụng thánh nguyên đều căn cứ cơ sở võ kỹ, thậm chí đôi khi đánh ra thánh nguyên có thể trúng đích hay không cần phải xem phản ứng của hai bên và năng lực phòng ngự của đối phương. Nhưng mà trong mấy ngày hồng chúc quả chín, Dương Khai là lĩnh ngộ khống chế thánh nguyên sâu hơn một tầng. Điều này chẳng những cần có nhận thức sâu sắc về thánh nguyên, còn cần có thần thức mạnh mẽ làm hậu thuẫn, bằng không khống nguyên thuật sẽ chỉ là trò cười. Chương 1230. Thi triển khống nguyên thuật, một cơ bản yếu nhất, một điều cơ bản nhất là yêu cầu thần thức. Tự nhiên không có gì khó khăn đối với Dương Khai. Lần này đánh với Lục Diệp, Dương Khai cũng có ý muốn thử thành quả của mấy ngày cảm ngộ vừa qua. Thử một lần, quả nhiên làm cho hắn mừng rỡ. Những quả cầu lửa đen theo ý niệm của Dương Khai khống chế biến thành mũi tên, tụ tập một chỗ, trực tiếp chọc thủng lớp màng sáng đỏ, xông lên trời cao. Sát khí, tà khí ngập trời, như cũng vì xuất hiện lỗ thủng mà xì hơi, uy thế giảm đi. Dương Khai nhếch mép cười, sau lưng bùng nổ tiếng sấm. Lục Diệp không có kịp phản ứng, nhoáng cái đã đến trước người hắn. Trường kiếm ma diệm xẹt qua một đường cong, chém thẳng vào người của Lục Diệp. Lục Diệp sớm thấy uy năng khủng bố của ma diệm, tuy rằng không đến mức bị ma diệm bám thân thiêu đốt cho tới chết, nhưng có thể tránh được tiếp xúc thì càng cố gắng né tránh. Tiếng cười khàn khặc chợt khựng lại, hú lên liền vội vàng tránh, đồng thời hai tay không ngừng bấm pháp quyết khó hiểu. Ngay sau đó, màn sáng đỏ vằn vẹo biến đổi, hóa thành bàn tay lớn vỗ xuống đầu của Dương Khai. Hắn cũng biết được khống nguyên thuật, hơn nữa điều khiển tinh thông không có kém gì Dương Khai mới vừa lĩnh ngộ thần thông này, thậm chí còn vượt hơn. Bàn tay đỏ vừa vỗ xuống, tự như cả trời đất đều bị phong tỏa, khiến người ta khó thở, thậm chí động tác của Dương Khai còn chậm đi một chút. Dương Khai hừ một tiếng, điên cuồng thúc đẩy thánh nguyên, dậy khỏi cảm giác bùng lầy, cũng không quay đầu, trực tiếp đẩy ra một chưởng. Cũng một bàn tay che trời xuất hiện, cửu thiên thần kỹ và thiền thủ nghênh đón đại hồng thủ của Lục Diệp. Hai chưởng giao nhau, linh khí thiên địa chấn động, toàn bộ khe núi đổ vỡ. Thừa cơ hội này, Dương Khai nhào lên, trường kiếm ma diệm múa lên kín không kẽ hở. Từng đoàn ngọn lửa đen theo khống nguyên thuật hóa thành các loại công kích, điên cuồng ập xuống Lục Diệp. Hắn đã nhìn ra, tu vi thần thức của Lục Diệp mạnh hơn mình một bậc, nhưng mạnh cũng có hạn. Chỉ cần mình đủ cảnh giác, hắn sẽ không thể nào tạo thành uy hiếp quá lớn đối với mình. Tuy nhiên, thánh nguyên bất quá của đối phương không có tinh khiết hùng hậu bằng mình. Hơn nữa, lực lượng thân thể càng kém xa. Vì vậy Dương Khai mới lựa chọn chiến đấu cận thân, đây là sở trường của hắn. Không chỉ vậy, vì phòng ngừa Lục Diệp chạy trốn, Dương Khai còn thúc đẩy thánh nguyên truyền vào trong chiếc khiên tím. Chiếc khiên tím hút đủ thánh nguyên, liền tuôn ra khí tức vàng đất, tạo thành bão cát lớn trong khe núi. Đây là một loại uy năng ẩn chứa trong chiếc khiên, Dương Khai vừa mới vận dụng lần đầu tiên. Chiếc khiên này dùng vỏ lưng của xích vị tử giáp hạt luyện chế thành. Dương Viêm cố ý dung nhập nội đan yêu thú bậc 9 vào. Chiếc khiên liền có một loại năng lực của xích vị tử giáp hạt khi còn sống. Bão cát chính là năng lực đi kèm của chiếc khiên này. Cát bụi cúng lên, bóng người của Dương Khai mờ ảo khó thấy, càng làm cho người ta khó lòng tính toán. Ở trong cát bụi, Lục Diệp không chỉ chia ra tâm thần ngăn cản công kích quỷ dị, còn bị Dương Khai đảo khách thành chủ, bị áp chế đối phó mệt mỏi. Lục Diệp hết sức căm tức, hắn căn bản không ngờ mình xa cách mấy chục ngàn năm lấy lại được tự do, một lần nữa xuống núi lại đụng phải kẻ địch đầu tiên mạnh mẽ đến như vậy, căn bản không giống như có thể tùy tiện nhào nặn như trong tưởng tượng. Điều này khiến cho hắn cảm thấy mất hết thể diện, thẹn quá hóa giận. Khống nguyên thuật của hai người không chênh nhau là bao. Dương Khai bởi vì vừa mới lĩnh ngộ còn không làm đến mức hoàn mỹ, còn Lục Diệp là vì thánh nguyên thân thể này không có đủ hùng hồn tinh khiết, không thể nào phát huy toàn bộ thực lực, khống chế thánh nguyên chiến đấu với ma diệm của Dương Khai liền rơi xuống hạ phong. Thánh nguyên rơi xuống thế yếu, lực lượng thần thức không thể nào áp chế đối phương, thân thể không có mạnh mẽ bằng. Giao đấu một hồi, Lục Diệp liền chồng chất vết thương, sắp thấy không thể nào chống đỡ được. Dương Khai không nói một lời, chỉ điên cuồng áp chế đối phương. Trường kiếm ma diệm thỉnh thoảng tạo thành chút thương tổn, nhưng làm Dương Khai cực kỳ buồn bực, đó là ma diệm trước giờ luôn thuận lợi, dù cho dính lên người đối phương. Trên người đối phương lóe lên ánh sáng xanh liền dập tắt mất. Không biết ánh sáng xanh kia là gì, lại có thể khắc chế ma diệm của hắn, chỉ tạo thành tổn thương da thịt chứ không có tổn thương đến căn cơ. Nếu như đã quyết tâm muốn tiêu diệt kẻ địch không có rõ nguyên do này, Dương Khai đương nhiên không thể nào che giấu. Hắn không sử dụng lực lượng không gian. Không gian nhận, tự sáng tạo còn chưa có đại thành, dùng để đánh lén bất ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nếu một chiêu không trúng, làm cho đối phương có lòng phòng bị, vậy sẽ không còn hiệu quả. Hắn đang tìm cơ hội thích hợp, chuẩn bị cho Lục Diệp một cái bất ngờ. Chỉ cần bị không gian nhận của hắn đánh trúng, vậy thì Lục Diệp không chết cũng phải trọng thương. Không ngờ tới, Dương Khai điên cuồng áp chế cũng khơi dậy lửa giận của Lục Diệp. Sau một lần nữa bị thương, Lục Diệp quát. Tiểu bối, người muốn chết sao? Vừa nói trong miệng của Lục Diệp bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Máu này có mùi gắt mũi, khiến người ta ngửi mà buồn nôn, chứa đựng uy năng khủng bố giống như là tinh huyết của hắn. Tinh huyết hóa thành xương máu, bỗng ngưng tụ thành một điểm liền vỡ tung. Sau đó Lục Diệp phất tay, trên tay đột ngột xuất hiện một cây thước ngắn màu xanh đen. Cây thước ngắn chỉ dài cỡ hai bàn tay, rộng khoảng lòng bàn tay nắm lại, nhìn không có gì nổi bật. Nhưng khi vật này xuất hiện, trái tim của Dương Khai bỗng đập mạnh, cảm giác nguy cơ vô hình trào lên dưới đáy lòng. Hắn rất ít khi xuất hiện cảm giác này, nhưng mỗi khi sinh ra cảm giác như vậy, vậy cứ nghĩ là nguy cơ không thể tưởng tượng đang tới. Lục Diệp toát ra nụ cười dữ tợn, điên cuồng truyền thánh nguyên vào trong cây thước đen. Bỗng chốc, trời đất trở nên tối tăm. Dường như tất cả ánh sáng đều bị cây thước kia hấp thu hết, khiến cho Dương Khai cũng không thể nào thấy được cảnh tượng xung quanh. Ngay cả diệt thế ma nhãn cũng không thấy. Bão cát vẫn tràn ngập trong khe núi, đột ngột dừng. Hạt cát bay bay, tiếng gió rít ngừng bặt. Sắc mặt Dương Khai đại biến, thoáng cái hắn phát hiện thánh nguyên bỗng chốc không có vận chuyển. Mặc kệ hắn thúc đẩy ra sao cũng không dùng được bao nhiêu lực lượng, thậm chí ngay cả thức hải cũng không chịu được. Trong bóng tối dường như có thứ gì đập đến, hơi thở chết chóc ập vào mặt. Đó là hơi thở hủy diệt tất cả, khiến cho người ta rợn gáy. Không đỡ được, cũng không có chống được. Trong đầu của Dương Khai lập tức lóe lên đủ mọi ý tưởng, biết mặc kệ vận dụng thánh nguyên hay thần thức đều không thể chống được đòn quỷ dị kinh hồn này. Cho dù có muốn trốn, dưới tình trạng thánh nguyên thần thức bị áp chế hoàn toàn, hắn không thể nào nhúc nhích, càng không thể nào xé rách không gian. Trong chớp nhoáng, ngón tay của Dương Khai ngưng tụ ra một giọt kim huyết, sức sống cùng dao động khí huyết khiến người ta kinh sợ lan tràn. Ngay sau đó giọt kim huyết này biến thành ánh sáng vàng, đâm vào trong bóng tối. Hơi thở sức sống cùng diệt thế đụng vào nhau, khắc chế lẫn nhau. Bất ngờ là không có tiếng nổ truyền ra, chỉ có ánh sáng vàng và đen giao chiến trong khe núi, nhất thời ngang ngửa kỳ phùng địch thủ. Sao lại thế này? Lục Diệp rốt cuộc cũng biến sắc. Tuy rằng trước đó bị Dương Khai áp chế đủ đường, nhưng hắn vẫn không có ra hết thủ đoạn, không chút hoảng hốt. Hiện nay đã vận dụng bí bảo mạnh mẽ như vậy, hắn đã có ý nhất quyết giết Dương Khai, càng tin tưởng Dương Khai không có năng lực chống đỡ một đòn này. Ngoài dự liệu của hắn, mình nện xuống một thước, tình cảnh máu thịt tuôn tóe không có xuất hiện. Lực lượng khí huyết cuồn cuộn như biển sinh ra, liền ngăn cản công kích của hắn. Nhất định phải sớm giết tên này. Trong đầu của Lục Diệp xẹt qua ý này, sắc mặt trở nên cực kỳ hung ác. Chỉ là vò giả thánh vương cấp tầng thứ nhất, không ngờ lại có thể chống đỡ được mình. Nếu để cho hắn trưởng thành, chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Bóp chết tất cả nguy hiểm từ trong trứng nước, đây là kinh nghiệm mấy vạn năm qua của Lục Diệp, cũng là nguyên tắc hành động của hắn ta. Lúc này đây, Lục Diệp thật sự coi Dương Khai là một cái gai trong mắt. Không loại trừ thì không có thoải mái. Trong mặt xẹt qua một tia hung ác, hắn lại phun ra một ngụm tinh huyết, chống lại ánh sáng vàng. Ánh sáng đen bỗng nhiên tăng mạnh khí thế, từ từ bao trùm ánh sáng vàng. Thấy sắp bao phủ Dương Khai, nuốt trọn tất cả. Dương Khai bấm tay búng ra, lại là một giọt kim huyết. Ánh sáng vàng hung hăng chiếu rọi bốn phương, xuyên thủng ánh sáng đen phong tỏa. Lục Diệp kinh dị hét lên, sau đó màu đen tán loạn, ánh sáng tái hiện nhân gian. Trong khe núi, bất luận là Dương Khai hay là Lục Diệp đều đứng tại chỗ cũ. Chỉ có điều lúc này Lục Diệp lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, có vẻ như trọng thương nguyên khí. Còn sắc mặt Dương Khai dù có khó coi, nhưng mà không có bị thương, vẫn tràn đầy sức mạnh. Xuyên qua sương mù đỏ, Dương Khai nhìn chăm chăm Lục Diệp, trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh như núi tuyết thổi đến, lạnh thấu xương. Lục Diệp liền không khỏi rùng mình. Một lưỡi dao đen đột nhiên ập đến từ phía trước, không chờ Lục Diệp đề phòng đã đánh đến trước mặt. Lục Diệp hoảng hốt, vội vàng lách mình tránh né yếu hại, nhưng đồng thời cảm giác đau nhói truyền đến từ tay trái. Quay đầu nhìn, Lục Diệp kinh hồn bạc vía, hắn phát hiện một cánh tay của mình đã bị đạo công kích kia chém cho rớt. Rốt cuộc là thứ công kích gì? Thậm chí mình không có phát hiện ra, không có một chút hơi thở, uy lực mạnh mẽ đến như vậy. Hơn nữa khiến cho Lục Diệp hết sức hoảng sợ là cánh tay cụt rơi xuống, rõ ràng ngắn hơn một đoạn, không thể ghép liền với vết thương, không biết là xảy ra chuyện gì. Trong lúc hắn đang kinh sợ, ở phía đối diện Dương Khai tuôn ra sát khí như thủy triều, đang chuẩn bị thừa cơ trọng thương đánh chết. Lục Diệp lại lách mình, hóa thành ánh sáng đỏ, vội vàng bỏ chạy. Không biết hắn vận dụng bí thuật gì, đợi cho thần thức của Dương Khai nhận ra bóng hắn, thì đối phương đã chạy ra xa 5 dặm đường. Chương 1231. Ở trong lưu viêm sa địa không thể bay, chớp mắt chạy ra xa mấy dặm. Loại bí thuật này cực cao, nhưng còn chưa xong, khí tức của Lục Diệp lóe lên liền biến mất, lại chạy ra xa hơn 3 dặm. Dương Khai sắc mặt hung ác, vừa khiếp sợ vì đối phương có thủ đoạn quỷ dị ùn ùn, trong lòng cũng rất là kiêng kỵ. Mình đã đánh ra không gian nhận, nhưng không thể nào chém đối phương làm hai khúc để hắn trốn thoát. Hơn nữa cây thước đen kia không biết là bí bảo gì, chỉ tùy ý vung lên là mình phải mất đi 2 giọt kim huyết mới chống đỡ được. Bí bảo hư cấp không có uy năng mạnh mẽ như vậy. Giải thích duy nhất là cây thước đen trên tay đối phương chính là bí bảo cấp hư vương. Lưu Vân Cốc lại còn có bí bảo cấp hư vương ư? Còn trên người của Lục Diệp sao? Tuy rằng không rõ vì sao Lưu Vân Cốc lại làm như vậy, nhưng hắn đã quyết tâm, nhất định phải thử lúc Lục Diệp trọng thương mà giết chết, bằng không chờ hắn khôi phục sẽ không dễ dàng như vậy được. Vừa nghĩ như thế, Dương Khai đang chuẩn bị thi triển phong lôi vũ dực để đuổi theo. Bên tai bỗng nghe tiếng nhiều người hô to gọi nhỏ, giọng điệu có chút hoảng sợ thất thố. Chính là đám tinh anh đang tranh giành hồng chúc quả phát ra. Khúc Trường Phong gầm lên, Phương Thiên Trọng ngăn cản, Ngụy Cổ Xương kinh hô, còn có Doãn Tố Điệp yêu kiều hô to. Gần như nháy mắt cùng vang, rõ ràng bên kia đã xảy ra biến cố. Ngay sau đó Dương Khai bỗng nhiên nghe tiếng động nhỏ, như là thứ gì vỡ vụn. Sau đó một đoàn ánh sáng đỏ từ bên chỗ chiến đấu bay thẳng sang bên này, hơn nữa hướng bay nhằm vào mình. Dương Khai không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay chộp lấy, bởi vì hắn cảm giác được đoàn ánh sáng đỏ kia có năng lượng kinh người, nhưng không phải là thứ công kích. Trên tay ấm áp, trong mũi tràn đầy mùi trái cây nồng nàn. Dương Khai nhướng mày, xem kỹ vật mình nắm được, rồi kinh hô. Hồng chúc quả! Hắn căn bản không có ngờ, mình không có chú ý hồng chúc quả, nhưng trong lúc mọi người tranh giành, linh quả nghịch thiên này là bị đánh bay tới tay hắn. Chỉ là hiện nay, hồng chúc quả đã không còn nguyên vẹn, dường như bị thứ gì cắt qua. Trên tay Dương Khai chỉ là 1/6 của nguyên trái hồng chúc quả. Phần quả tươi mới lộ ra ngoài, mùi thơm tràn ra. Dương Khai nhất thời sững sờ. Ngay sau đó hắn cả kinh biến sắc, vội vàng thả ra thần niệm, cảm giác động tĩnh của những người khác. Liền nhanh chóng thả lỏng. Hắn phát hiện các tinh anh tranh giành hồng chúc quả vẫn còn đang trong tranh giành. Chẳng qua bọn họ không thể lấy được một trái linh quả nguyên vẹn, mà là mười mấy người một tổ, nhìn chăm chăm một phần trái cây. Người dám! Khúc Trường Phong gầm lên, chưa dứt lời, liền bị một đạo công kích đánh cho im tiếng. Sau đó nam nhân lạnh lùng từ tinh đế môn đánh ra một chiêu hư ảo, rút ra đằng trước. Trước ánh mắt kinh ngạc giận dữ của mọi người, thản nhiên rời đi rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng không một ai muốn giữ hắn, đầu tiên là còn mấy phần trái cây chưa quyết định sở hữu. Một hai người không thể nào cầm chân hắn ta được. Và lúc này ai lại làm chuyện tốn sức mà không được lợi. Ánh mắt đều tập trung vào mấy phần trái cây bị cắt ra. Lại là một phen tranh giành. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Khai yên tâm. Vừa đau lòng bị dược hiệu của hồng chúc quả trôi mất, cũng vội vàng lục lọi nhẫn không gian. Loại linh quả nghịch thiên này không thể nào chứa đựng trong hộp ngọc bình thường. Muốn bảo trì dược hiệu của nó, nhất định phải sử dụng hộp có thuộc tính mộc. Cũng may trong nhẫn không gian của Dương Khai còn có nguyên liệu thuộc tính mộc. Chỉ một lát sau, hắn lấy ra mấy khúc thanh linh mộc, vận dụng thánh nguyên, 2-3 cái liền chế tạo ra một chiếc hộp gỗ thô sơ. Sau đó bỏ mảnh hộp chúc quả vào, đậy nắp, cuối cùng thì thở vào. Nếu như sớm biết sẽ xuất hiện tình huống này, hắn sớm đã chuẩn bị sẵn hộp gỗ, không tới mức chuyển đến nơi mới bối rối vội vàng. Thanh linh mộc chế thành hộp gỗ dù không có tệ, nhưng nếu để trong thời gian dài, vậy thì dược hiệu của một chút hồng chúc quả này sẽ trôi hết. Chờ sau này Dương Khai xử lý đơn giản một chút mới tránh xảy ra chuyện đó. Nhưng trước mắt hắn không có thời gian làm, đành tạm thời chấp nhận như thế này, đợi rảnh tay rồi tính tiếp. Hơn nữa bị chậm trễ một chút, hắn cũng đành bỏ qua kế hoạch truy sát Lục Diệp. Đối phương đã sớm chạy khỏi phạm vi thần niệm, không biết trốn nơi đâu. Bên ngoài khe núi, mấy mảnh hộp chúc quả trải qua trận tranh giành hỗn loạn, rốt cuộc rơi vào mấy nhà. Những tên anh cướp được mảnh hộp chúc quả đều mừng ra mặt. Những người không cướp được thì đấm ngực dậm chân, thở dài không thôi. Trong mắt bắt đầu lấp lóe hung dữ. Còn trên chiến trường ban đầu, nằm lại 7-8 thi thể đều chết rất thê thảm. Không biết bị ai đánh chết trong quá trình tranh giành. Vừa rồi tràn cảnh hỗn loạn, các loại bí bảo võ kỹ đều bùng lên. Mỗi người đều dốc hết sức, căn bản không còn lòng dạ chú ý những người khác. Cho nên thế lực có người chết, biết rõ kẻ thù trước mắt, lại bất hạnh không xác định được mục tiêu, lại không dám hành động tùy tiện, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Mấy mảnh hồng chúc quả bị người giành được thu vào trong nhẫn không gian, mọi người lại không hẹn mà cùng chạy đến khe núi. Bọn họ đều thấy rõ có một mảnh hồng chúc quả bắn vào trong này, thẳng đến lúc này mới rút tay ra tiếp tục tranh giành. Nhưng bên trong khe núi tràn ngập sương mù, bên trong không thể thấy được thứ gì bằng mắt thường. Thần niệm thả ra, đủ loại thần thức giao nhau, thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng hừ nặng bị kẻ khác đánh lén, dẫn đến mọi người không dám thả thần thức ra quá xa. Tìm cả buổi, thẳng cho tới khi sương mù trong khe núi dần tan, cũng không ai tìm được mảnh hồng chúc quả bay vào. Chỉ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn những người khác, âm thầm cảm thấy ngoài mình ra, những thế lực khác đều có thể chiếm được mảnh hồng chúc quả cuối cùng, nhưng không có lộ ra. Dương Khai thầm sảng khoái, vùng hắn đang nghĩ lấy được mảnh hồng chúc quả thì làm sao thoát thân. Không ngờ sương mù che phủ khe núi lại giúp cho hắn. Hiện tại mọi người còn sống đều tụ tập trong này, hắn đương nhiên có thể thoải mái đụng nước béo cò. Đại Diên lại lén liếc Dương Khai thầm cau mày. Nàng nhớ lúc tranh giành hồng chúc quả, Dương Khai còn đang trong cảm ngộ. Nếu như hồng chúc quả bay về bên này, vậy có khả năng lấy được nhất chính là Dương Khai. Tuy nhiên, nàng không có chứng cớ, càng không thể nào bán đứng Dương Khai. Vì vậy chỉ liếc một cái liền thu hồi ánh mắt, thần sắc bình thường. Không chỉ mỗi mình Đại Diên có hoài nghi này, tuy nhiên, bọn họ cũng giống Đại Diên, không thể nào xác định chân tướng. Dù có lòng muốn hỏi Dương Khai, nhưng dù sao Dương Khai ở cùng với Ngụy Cổ Xương, những người hoài nghi đều không dám làm bừa. Các vị à! Lý Ấu Nam của Dược Đan Môn nét mặt chua xót, bỗng nhiên đứng ra, chắp tay xung quanh nói. Các vị, xin nghe một lời của Lý Mỗ. Mọi người đều lạnh lùng nhìn hắn. Các thế lực lấy được mảnh hồng chúc quả đều cảnh giác. Những thế lực không lấy được thì lạnh nhạt. Tuy nhiên, đều muốn biết Lý Ấu Nam bây giờ muốn làm gì, cho nên tràn cảnh rất là yên lặng. Các vị à, hồng chúc quả không giống như những linh quả khác, không thể nào để trong hộp ngọc. Hơn nữa, hiện tại hồng chúc quả bị tên khốn kia cắt thành nhiều mảnh, càng không thể nào để trong hộp ngọc được. Một khi làm như vậy, dược hiệu sẽ nhanh chóng trôi mất. Sợ rằng không chờ các người rời khỏi Lưu Viêm Xa Địa, loại linh quả nghịch thiên này sẽ mất đi tác dụng, biến thành một đống phế vật. Không được để trong hộp ngọc ư? Khúc Trường Phong biến sắc, vội vàng mở nhẫn không gian lấy ra một hộp ngọc. Vừa lấy ra hộp ngọc, không ít người toát ra ánh mắt tham lam, nhìn chăm chăm Khúc Trường Phong. Xem ra các thiên kiều chiến thiên minh quả nhiên có thủ đoạn. Ở trong tình huống nhiều người tranh giành, vẫn có thể cướp được một phần. Phương Thiên Trọng, Doãn Tố Điệp, cùng một nam nhân tướng mạo thô lỗ nhưng khí thế kinh người. Nghe lời này cũng đều nghiêm mặt, tập trung nhìn Lý Ấu Nam. Không thể cất trong hộp ngọc, vậy thì dùng cái gì? Người nên biết chứ. Khúc Trường Phong không khách khí. Lý Ấu Nam toát ra vẻ đắc ý, khẽ vuốt cằm. Đương nhiên là Lý Mỗ biết. Vậy thì xin Lý Huynh chỉ giáo. Phương Thiên Trọng chắp tay. Lý Ấu Nam cười hăng hắc đáp. Không dám, không dám. Chỉ là Lý Mỗ từ nhỏ khổ học thuật luyện đan, hiểu biết dược lý hơn các vị một chút. Dù là có thể nói cho mọi người biết cách cất giữ, nhưng trong chiến đấu vừa rồi, một vị sư đệ của Lý Mỗ bị trọng thương, suýt nữa thì mất mạng. Rốt cuộc là ai xuống tay, Lý Mỗ tự hiểu, không chỉ ra tại đây. Hắn nói ánh mắt quét xung quanh ý muốn gây khó dễ rõ ràng. Mọi người vậy mới biết hắn có chủ ý gì. Các tình anh dược đan môn trong lần tranh giành này không lấy được gì. Lý Ấu Nam rõ ràng là muốn thừa cơ hội này kiếm lợi lộc. Bằng không, hắn đã không lấy ra chuyện sư đệ bị thương làm to chuyện. Nếu là bình thường, quả thật không ai vô duyên vô cớ đi đã thương đệ tử tinh anh của dược đan môn. Nhưng trước mắt thì khác. Trong lúc tranh giành hồng chúc quả, ai lại để ý người có phải là đệ tử của dược đan môn hay không? Không nặng tay đã là nương tình rồi. Chỉ là trọng thương mà thôi, không có mất mạng. Huống chi, còn có 7-8 tinh anh khác chết trong tranh giành vừa rồi. So sánh thì vò giả của dược đan môn đã rất là may mắn. Tuy rằng thầm biểu môi xem thường, nhưng không ai nói gì. Phương Thiên Trọng khẽ nhíu mày, trong lòng hiểu rõ, rồi trầm giọng nói. Nếu như Lý Huynh chịu nói cho Phương Mỗ cách bảo quản, đợi sau khi ra khỏi Lưu Viêm xa địa, Lôi Đài Tông sẵn sàng trả 1 triệu thánh tinh để mà cảm ơn. Kết thúc tập 226 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.